Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhã nhặn tuấn nhã đổi khách làm chủ. Anh ngồi ở khu giải trí, lãnh đạm xa cách mở miệng. Tất cả mọi người trong khách sạn, hả, gọi ai đi qua? Minh Yên ngơ ngác đứng tại chỗ, bắp chân có chút run rẩy. Úp, Úp Hàn Chi, anh... Hiện tại đi qua làm nũng thân thiết ôm ấp, vẫn còn kịp. Kỳ Bạch Ngạn vừa thấy Úc Hàn Chi, trong nháy mắt ánh mắt đã đỏ lên. Mẹ kiếp, chính là tên nhóc nghèo này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp anh ta không ở trong nước, dựa vào khuôn mặt lừa gạt Minh Tiểu Yên. Con nuôi Úc gia, bộ dạng thì ra dáng lịch sự lắm, nhưng bên trong còn không biết là giống cầm thú gì đây. Hôm nay tôi sẽ đánh cho anh một trận. Kỳ Bạch Ngạn vén ống tay áo lên, tiến lên cười lạnh nói. Úc Cổng, chúng ta hãy nói chuyện văn minh giữa những người đàn ông. Tiêu Vũ vừa thấy, anh ta đã cả kinh đến mức ngay lập tức đóng chương trình phát sóng trực tiếp. Anh ta ở trong đám thế gia Nam Thành, đương nhiên biết hai người này gặp mặt chẳng khác nào sao hỏa đụng địa cầu. Nếu nó được phát sóng trực tiếp toàn cầu, vậy chương trình tạp kỹ này sợ là phải dừng lại ngay lập tức. Đây chính là sự cố phát sóng trực tiếp. Lật xe tại chỗ, Minh Yên sợ là cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện ra mắt. Mắt phượng của Úc Hàn Chi hơi lạnh, khóe môi nhếch lên, anh lạnh lùng cười, không hề để Kỳ Bạch Ngạn vào mắt. Anh làm gì vậy? Sắc mặt Minh Yên đột nhiên biến đổi. Một tay giữ chặt Kỳ Bạch Ngạn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kêu lên. Anh là heo à, có thấy đang phát sóng trực tiếp không? Tên này cả đời giải quyết mọi chuyện đều có hai phương thức. Một là đập tiền, hai là dùng nắm đấm. Anh ta đối với Úc Hàn Chi chắc chắn sẽ không đập tiền. Mẹ kiếp đây chính là muốn đánh nhau. Nếu đánh nhau, vậy khách sạn sẽ xong rồi. Heo. Trái tim đám người thư ca đều vọt lên cổ họng, trợn mắt há hốc mồm. Minh Yên, mắng nhị thế tổ này là heo. Xong rồi, một quyền này có thể giết chết cô. Kỳ Bạch Ngạn một người cao lớn 1m88 bị Minh Yên túm lấy, giống như cọc gỗ đóng đinh tại chỗ. Anh ta rũ mắt nhìn cô gái mảnh khảnh với những ngón tay như ngọc kéo quần áo của mình. Làm sao còn quản được con nuôi Úc gia nữa? Toàn bộ lòng đố kỵ đều tiêu tan. Trong nháy mắt bong bóng tình yêu bao phủ lấy anh ta. Túm lấy quần áo của anh ta. Mẹ kiếp thật dễ thương. Muốn ôm vào ngực xoa xoa. Người đàn ông tuấn lãng tà khí hắng giọng một cái. Ánh mắt lấp lánh nói. Em bảo tôi không đánh nhau. Tôi sẽ không đánh. Một người đàn ông nghiêm nghị với vẻ mặt dịu dàng. Minh Yên đờ đẫn, có phải có vấn đề gì không? Cô theo bản năng nhìn thoáng qua Úc Hàn Chi, dáng người cao lớn của người đàn ông căng thẳng thành một đường. Khuôn mặt tuấn nhã ủ rột, mắt phượng lạnh lùng nhìn cô, giống như gió thổi báo giông bão sắp đến. Dám kéo người đàn ông khác trước mặt anh, đôi cánh cứng rồi, hả? Anh không ở đây hai ngày, Minh Yên cùng tên nhị thế tổ này rốt cuộc đã làm cái gì? Đợi lát nữa phải giải thích từng chút một, bằng không cô cũng đừng nghĩ xuống giường. Minh Yên không hiểu sao dùng mình một cái, cô muốn buông tay nhưng lại không dám buông. Tình cảnh một lần nữa rơi vào lúng túng và quỷ dị. Minh Yên, cô túm Kỳ Thiếu làm cái gì? Thư ca phá vỡ thế bế tắc. Cô ấy nhận ra có điều gì đó không đúng. Chị, hai nhà bọn họ là kẻ thù truyền kiếp. Tôi sợ bọn họ đánh nhau. Giọng nói Minh Yên run cầm cập. Hàm răng run lên, khóc không ra nước mắt. Kẻ thù truyền kiếp, đám người thư ca trợn tròn mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ mở khách sạn cũng là một ngành công nghiệp có rủi ro cao. Hai người khách tùy tiện cũng có thể là kẻ thù truyền kiếp. Kẻ thù truyền kiếp, Úc Hàn Chi nguy hiểm híp mắt. Cô gái mở miệng đều là nói dối. Thật đúng là phải cải tạo thật tốt. kẻ thù truyền kiếp. Kỳ Bạch Ngạn gật đầu. Không có tật xấu, nhưng thù đoạt thê, không đội trời chung. Tiêu Vũ, người duy nhất biết mọi chuyện bên trong, hít sâu một hơi, coi như thấy chết không sợ, ôm lấy bả vai Kỳ Bạch Ngạn, mỉm cười nói, Kỳ thiếu, không phải lúc trước anh bị muỗi cắn sao? Có thuốc muỗi đốt trong phòng, tôi sẽ đưa anh về để thoa thuốc. Kỳ Bạch Ngạn liếc anh ta một cái, nói, buông ra, anh đây không có ý nghĩ gì đối với người đàn ông. Kỳ Bạch Ngạn, bây giờ, lập tức trở về phòng anh đi thoa thuốc. Bằng không tôi sẽ kể tất cả những chuyện xấu khi còn bé của anh ra bên ngoài. Gửi trong nhóm lớn trăm người, Minh Yên không thể nhịn được nữa. Hạ thấp giọng kêu lên, được rồi, em đi theo tôi, cũng đừng ở cùng một chỗ với mấy người đàn ông mặt thú dạ tâm. Minh Yên cắn răng, cô quyết định đem đồ chơi ngu xuẩn này đi trước. Về phần Úc Hàn Chi, đợi lát nữa đi dỗ dành sau vậy. Vậy anh còn không mau đi. Minh Yên không kiên nhẫn thúc giục nói. Kỳ Bạch Ngạn lập tức vui vẻ đi vào trong khách sạn. Khi đi ngang qua khu giải trí, anh ta khiêu khích hừ lạnh một tiếng. Úc Hàn Chi ngước mắt lên, khuôn mặt tuấn nhã lịch sự nửa bao phủ trong ánh đèn. Lạnh lùng cứng rắn như đao, khóe môi gợi lên một tia cong lãnh khốc. Rất tốt, Kỳ gia, thành công chọc giận anh. Minh Yên, giọng nói của người đàn ông trầm thấp và gợi cảm. Úc Hữu, Minh Yên sợ tới mức thân thể run lên. Cô cố gắng nặn ra nụ cười nói. Tôi đưa Kỳ thiếu đi, rồi lập tức trở về. Người đàn ông đứng dậy, đưa hộp quà tình yêu màu hồng được đóng gói vô cùng tinh xảo. Lạnh lùng nói, quà gặp mặt, mỗi người đều có, còn có, tôi không quen cô, đừng bám víu quan hệ. Minh Yên sững sờ nhận lấy cái hộp nhỏ, cô dương mắt nhìn anh, người đàn ông nhã nhặn tuấn nhã đã rời tầm mắt, để lại cho cô một khuôn mặt lạnh lùng. Lâm Bình cẩn thận di chuyển về phía sau. Xong rồi, Úc sợ là tức điên rồi. Lại nói không quen biết với cô Minh Yên. Ngày mai, không phải, rất có thể đêm nay, anh ta sẽ nhận được mệnh lệnh thu mua Kỳ gia. Quà gặp mặt, Kỳ Bạch Ngạn hừ lạnh một tiếng, là một món quà nhỏ mời chào lòng người. Đủ rồi chá ha, Úc Hàn Chi, anh có đi hay không? Tim Minh Yên lạnh đi một nửa. Cô cảm thấy tất cả những cố gắng của mình trong hai tháng qua đều nguội lạnh. Nhất thời đau lòng, giận dữ trừng mắt nhìn Kỳ Bạch Ngạn. Tên này chính là khắc tinh của cô. Gặp được anh ta, nhất định không có chuyện tốt. Đi, đi ngay bây giờ. Đúng rồi, quản lý, sáng mai tôi muốn ăn mì trà cát. Cảm ơn, Kỳ Bạch Ngạn vừa đi. Tất cả mọi người trong khách sạn đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa sống lại. Úc Hữu, trong phòng bếp có đồ ăn khuya. Để tôi lấy giúp các người. Thư Ca vô tình tìm hiểu người khác. Nhưng hai người này nhìn thật giống như kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa ân oán rất phức tạp. Nhất thời có chút lo lắng cho những ngày tới. Sợ là muốn gió tanh mưa máu. Không cần, cảm ơn. Úc Hàn Chi nhàn nhạt nói. Sắc trời đã tối, không quấy rầy mọi người nữa. Người đàn ông tao nhã đứng dậy, dặn dò Lâm Bình, anh cũng về nghỉ ngơi đi. Vâng, ông chủ, Lâm Bình đáp, anh ta vội vàng ra khỏi khách sạn, có vẻ giống như chạy trối chết. Úc Hữu, buổi tối đường không dễ đi, tôi đưa anh về phòng. Tống Điềm ngọt ngào cười nói, tuy rằng lúc trước cô ta đúng là muốn xào xì căng đan với Tiêu Vũ, xem có cơ hội gả vào hào môn hay không. Có điều đến hòn đảo cũng đã 3 ngày rồi, nhưng Tiêu Vũ căn bản cũng không có nhìn thẳng vào cô ta. Hai người cũng không có nói chuyện riêng. Tầm mắt Tiêu Vũ đều chạy theo Minh Yên, rõ ràng coi trọng Minh Yên, không muốn dính líu quan hệ với cô ta. Nếu không có khả năng với Tiêu Vũ, cô ta lại gặp được khách mời cực phẩm, tự nhiên phải nắm chắc cơ hội tốt này. Hơn nữa Úc Hàn Chi nói anh không quen với Minh Yên. dựa vào danh tiếng tiểu thiên hậu của cô ta, người đẹp có giọng hát ngọt ngào, còn không lấy được một người ngoài giới sao? Ngạn Bác có chút cổ quái nhìn thoáng qua Tống Điềm, anh ta nhiều tuổi nhất, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên nhìn ra chút tâm tư của Tống Điềm, chỉ là vị úp thiếu này chắc chắn không phải người bình thường. Người thâm trầm như biển, tài sản trải rộng trong và ngoài nước, quanh năm ở thương trường nuốt chửng những con cá lớn. Tống Điềm muốn bắt được anh, sợ là không có khả năng. Úc Hàn Chi cũng không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái. Lãnh đạm nói, tôi biết đường. Tống Điềm, Thư Ca lặng lẽ vỗ tay cô gái, trấn an một chút, chờ Úc Hàn Chi rời đi. Lúc này mới mệt đến ngồi phịch trên ghế sofa. Nói, bây giờ tôi mới biết mở khách sạn là một chuyện mệt mỏi cỡ nào. Còn mệt hơn việc tôi quay phim. Ngạn Bác cười khẽ một tiếng, giúp cô ấy xoa bả vai. Không phải mở khách sạn mệt mỏi, mà là gặp phải những nhân vật ngoan độc này. Rừng rậm gặp sư tử, đương nhiên là mệt mỏi rồi. Chị, em đi xem livestream. Buổi tối có còn phát sóng trực tiếp không? Tống Điềm cảm thấy gần đây cô ta nhất định nghịch thủy. Không có chuyện nào hài lòng, chỉ có thể thở phì phò phát sóng trực tiếp. Đợi lát nữa xem Weibo, nghe fan tâng nịnh, mở livestream, điện thoại của tôi sắp nổ tung. Tổ tiết mục nói màn hình livestream đen xì, cư dân mạng đều nổ tung. Thư Ca nhìn điện thoại di động, đau đầu nói, trong phòng phát sóng trực tiếp, màn hình đen suốt 10 phút, cho thấy người dẫn chương trình không có ở nhà. Tất cả người hâm mộ đều bùng nổ tại chỗ. Hơn 9 giờ chính là giờ vàng phát sóng trực tiếp, đặc biệt là trước màn hình đen. Trong khách sạn có nhạc nhẹ nhàng. Sau khi cửa khách sạn bị đẩy ra, người đàn ông nhã nhặn tuấn nhã đi vào. Fan, đặc biệt là fan nữ, tất cả đều xôi trào. Người đàn ông này quả thực là kiệt xuất trong hệ cấm dục. Trong học viện phái lịch sự bại hoại cực đoan. Trời ạ, đây là chương trình tạp kỹ lương tâm gì vậy? Từng người một vào trong khách sạn đều xuất sắc. Cực phẩm, tôi muốn liếm màn hình. Đoàn làm phim thần tiên. Anh chàng đẹp trai như vậy cũng mời được. Trong lúc livestream, các fan nữ say mê thưởng thức. Sau đó chị gái Minh Yên mang theo Ngông Cuồng và Lạnh Lùng kéo Nhị Thế Tổ trở về. Rồi gặp phải cực phẩm soái ca. Tiếp sau đó màn hình bị đen. Đột nhiên trước màn hình, một câu cũng không nói đột nhiên màn hình tối đen. Đã xảy ra chuyện gì? Nhất thời người hâm mộ công hãm blog chính thức. Đoàn làm phim lập tức liên lạc với Thư Ca. Đối với cảnh trời sấm đất này, Thư Ca cũng dám phát sóng trực tiếp. Vì thế trong lúc phát sóng trực tiếp thật sự tối đen 15 phút. Chờ người dẫn chương trình trở về, gió êm sóng lặng, nhất thời cư dân mạng trước màn hình lại bất mãn. Không, không cần Tống Điềm, đem nam thần hệ cấm dục trả lại cho các cô. Minh Yên đưa Kỳ Bạch Ngạn trở về phòng, trong lòng cảm thấy vô cùng tồi tệ. Giúp anh ta lấy thuốc muỗi đốt ra, không nói một lời nhìn anh ta bôi thuốc. Kỳ Bạch Ngạn bị đôi mắt to đen đen của cô gái nhìn chằm chằm, trong lòng sợ hãi. Minh Yên, nếu không em bôi thuốc giúp tôi. Mặt Minh Yên không chút thay đổi. Cô là một người rất hay quên, có lẽ từ nhỏ đã tiếp xúc với quá nhiều chuyện mới mẻ, tiếp xúc với quá nhiều trai đẹp, trí nhớ vẫn luôn không tốt, rất nhiều chuyện nhỏ đều quên không còn một mảnh. Hơn nữa đã trải qua thời kỳ theo đuổi Lam Hy, thật sự là không nhớ ra mình có ân oán gút mắc gì với Kỳ Bạch Ngạn. Kỳ Bạch Ngạn, anh không phải mẫu người tôi thích. Tôi không thích một người con trai ngông cuồng tàn khốc, không thích một người con trai có cơ bắp, không thích người bá đạo độc đoán, không thích người như anh vậy. Kỳ gia anh có quyền thế, anh đừng chơi tôi nữa, tôi chơi không nổi. Động tác thoa thuốc của Kỳ Bạch Ngạn dừng lại, trực tiếp ném lọ thuốc muỗi đốt trong tay ra ngoài, hai mắt đỏ thẫm nói, ai nói anh đây muốn chơi em? em không phải chỉ thích Lam Hy cùng Úc Hàn chi lịch sự bại hoại kia sao? Em không thử qua lại với tôi, làm sao biết anh đây có tốt với em hay không? Minh Yên không nói lời nào. Kỳ Bạch Ngạn phiền não gãi đầu. Khàn khàn nói, trở về ngủ đi, về sau em sẽ biết anh đây rất tốt. Minh Yên ra khỏi phòng. Màn đêm đen kịt, mọi thứ yên lặng như tờ. Tiếng dế kêu liên tiếp vang lên. Cô hít sâu một hơi, xuyên qua sân trước và muốn trở về sảnh khách sạn. Đêm nay mọi việc quá hỗn loạn, cô còn muốn giải thích một chút với chị Thư Ca. Về phần Úc Hàn Chi, Minh Yên nghĩ lại là tâm phiền ý loạn, bụng dạ Úc Hàn Chi cực sâu. Cho tới bây giờ cô cũng không hiểu người đàn ông này. Chỉ biết duy nhất là mình lạnh, hoàn toàn lạnh, bệnh sạch sẽ sâu sắc như vậy. Sợ là sau này thật sự muốn cùng cô làm người xa lạ. Kết cục như vậy trước kia không phải cô chưa từng nghĩ tới. Chỉ là cũng chưa ngủ với người được. Hơn nữa còn bị đối phương nói đừng bám víu quan hệ. Trong lòng Minh Yên nghẹn khuất nói không nên lời. Cũ không đi, mới không đến, cô tự an ủi mình. Sau đó đá vào chậu hoa bên hành lang, đau đớn đến nước mắt đều chảy ra. Ôi, cửa phòng nhìn ra biển bị người ta mở ra. Người đàn ông cao lớn mặt không chút thay đổi nhìn cô gái đang ở hành lang. Biết rõ là cô giả vờ. Thậm chí cô còn không tới gõ cửa. Nhưng anh vẫn không khắc chế được mở cửa trước. Đưa Kỳ Bạch Ngạn cần lâu như vậy. Từ sát vách tới đây cũng cần lâu như vậy. Cô có biết mình đã chờ cô bao lâu rồi không? Còn muốn anh dỗ dành cô. Hà, đứng một phút, thấy Minh Yên vẫn ngồi xổm tại chỗ nhỏ giọng. Người đàn ông cau mày đi qua. Anh cúi người, giữ chặt cổ tay cô. Trầm giọng nói, cố ý khóc trước cửa phòng tôi. Khóc đến nỗi, anh buồn bực mất tập trung. Minh Yên bị anh giữ chặt cổ tay. Cô kinh hãi một chút, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của anh. Lúc này mới giật mình phát hiện mình đi tới trước phòng Úc Hàn Chi. Phòng của anh cùng Kỳ Bạch Ngạn vừa vặn là hai căn phòng nhìn ra biển bên trái và bên phải. Cách gần nhất, Úc Hàn Chi thấy ánh mắt cô đều khóc đỏ, khóe mắt còn có nước mắt. Ánh mắt trầm xuống, khàn khàn nói, khóc cái gì, bởi vì chân đau, ngón chân cô cũng không duỗi thẳng được. Minh Yên lau nước mắt nơi khóe mắt. Hừ lạnh nói, hình như chúng ta không quen nhau. Tôi không có quan hệ với Úc Thiếu. Úc Thiếu cũng đừng lôi kéo. Cô nói rồi rút cổ tay mình trở lại. Ai rời ai không thể sống. Dù sao trong mơ cô cũng đã chết một lần. Cùng lắm thì tiêu sái mấy tháng nay tiếp tục chết một lần nữa. Chết sớm hay chết muộn đều là chết. Không có khác biệt. Sắc mặt Úc Hàn Chi tái mét. Mạnh mẽ giữ chặt cổ tay cô. Thấy cô tức giận giãy giụa. Tách ra ba ngày, tâm tình bị tra tấn đến thiêu tâm thiêu phế đột nhiên có chút không khống chế được. Người đàn ông đột nhiên kéo cô vào trong ngực mình. Hai mắt sâu thẳm như mực. Siết chặt đầu cô, nụ hôn bá đạo rơi xuống. Đầu lưỡi chống lại đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô. Tham lam cắn nuốt, nghiền ép. Cách chương.